Khôn quân ta tiểu ngạo thiên cổ, chương 170, C170, thấy ngươi là yên tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đa tạ hậu ái chỉ cần cứu bệ hạ ra, thần nguyện ý vì ngài mà làm trâu ngựa. Lâm Bắc Phàm lớn tiếng cười nói, một lời đã định, tiếp theo, Lâm Bắc Phàm lập tức phái cao thủ đi cứu viện. Trong Hoàng cung An Quốc, Hoàng đế An Quốc thỉnh thoảng mở cửa sổ ra nhìn ra bên ngoài. Trong lòng nóng như lửa đốt. Sao còn chưa tới, còn không tới thì Đại Nguyệt quân sắp đánh tới kinh thành rồi. Chẳng lẽ Hôn quân đã vứt bỏ trẫm rồi? Lúc này, đã qua 3 ngày. Trong 3 ngày này, hắn không thu được chút tin tức nào. Mà cao thủ Đại Nguyệt đã xông vào Hoàng cung, bao vây 3 tầng ngoài Hoàng cung, giam cầm hắn và gia quyến của hắn vào trong cung, chờ triệu tướng quân của Đại Nguyệt quốc tới kiểm tra. Hắn nghe được tin tức ngầm. Một ngày nữa đại quân của Đại Nguyệt quốc sẽ đánh tới. Lúc đó nếu chạy thì không kịp nữa rồi. Ai, như thế này phải làm sao bây giờ? Hoàng đế An Quốc thở dài một tiếng, sau đó quay đầu lại, sợ hãi kêu lên một tiếng. Bất ngờ trước mắt hắn xuất hiện một lão đầu tử tóc hoa râm, toàn thân có chút rách rưới, ánh mắt âm u nhìn chằm chằm hắn. Ngươi hẳn là Hoàng đế An Quốc nhỉ? Lão nhân kia đi thẳng vào vấn đề. Là trẫm, ngươi là người phương nào? Hoàng đế An Quốc sợ hãi nói, đúng rồi, ông lão cười ha hà, lão phu diệu thủ không không, là do đại hạ phái tới cứu ngươi. Hoàng đế An Quốc vui mừng, ngươi tới từ đại hạ, diệu thủ không không gật đầu. Hoàng đế An Quốc mừng rỡ như điên, thật tốt quá, chúng ta đi mau, việc này đã chờ các ngươi 3 ngày rồi, chờ đến bông hoa đều héo rồi. Đợi đã, chỉ có một mình ngươi thôi sao, diệu thủ không không một lần nữa gật đầu nhẹ. Sắc mặt Hoàng đế An Quốc lập tức sụp xuống, mới có một người, cứu thế nào được? Diệu thủ không không cười to nói, người cũng quá xem thường lão phu rồi, cho dù thực lực lão phu không cao, cũng ít nhất cũng là tiên thiên. Hơn nữa, lần này lão phu tới cứu người, cũng không phải tới giết người. Hoàng đế An Quốc hỏi, vậy ngươi cứu thế nào? Đem người thần không biết quỷ không hay trộm ra ngoài. Nói xong, một tay cầm lấy Hoàng đế An Quốc, vác lên vai như bao tải, sau đó dùng một miếng vải niêm phong miệng của hắn, chuyển rời một cái đã không thấy đâu nữa. Các cao thủ của Đại Nguyệt đều không phát giác được chút nào. Ước chừng nửa chén trà nhỏ, hai người xuất hiện trong một rừng cây nhỏ ngoài thành, nơi đó có mấy cỗ xe ngựa tiếp ứng. Bệ hạ, hiện tại ngài thế nào rồi? Chuyện đề cử, Chân Long Chí Tôn Đô Thị, Vương Thống Lĩnh mừng rỡ nói. Hoàng đế An Quốc xé tấm vải trắng ra, ho khan 2 tiếng, nói. Trẫm không sao, thấy ngươi là yên tâm. Cách chương.